Chương 1092, thất lạc. Canh thứ nhất cái gì nghe được May lời nói về sau, Satoshi cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn một chút chung quanh nhưng không phải liền là chỉ có hắn Mỹ tỷ còn có bờ dọc sao, vừa mới chỉ lo chạy trốn căn bản không có chú ý nhìn là tình huống như thế nào. Hiện tại nếu không phải Mỹ tỷ nhắc lên hắn còn hoàn toàn không biết, trong lòng lập tức thầm nghĩ hỏng bét, bờ dọc thấy thế mở miệng nói ra. Có thể là vừa mới thời điểm chạy trốn đi rời ra không được ta đến về đi tìm bọn họ, bọn hắn tỷ đệ hai người nhất định rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn mới có thể nghĩ tới đây, xạ tổ xì lập tức mở miệng nói ra. Nhưng mà vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, đã thấy một đội vệ binh chạy tới, xạ tổ xì thấy thế lại lần nữa tránh vào, hiện tại nhiều như vậy vệ binh, tiếp tục như vậy, đừng nói đi tìm bọn họ, liền xem như muốn không bị phát hiện đều rất khó. Đáng giận nhiều như vậy vệ binh làm sao bây giờ, May cùng Mát hai người quá nguy hiểm, làm không tốt hiện tại cũng đã bị bắt được nữa nha. Nhìn xem bên ngoài người đến người đi, xạ tổ xỉ cau mày tức giận nói. Đều do hắn không có xem trọng hai người bọn họ, nếu là có chuyện gì hắn cũng không biết làm sao cùng A Dương nói, mà lúc này đây bờ dọc cũng là nói. Mẹ cũng không ở nơi này, ta nghĩ hẳn là cùng May bọn hắn ở cùng một chỗ, có mẹ tại không cần lo lắng. Chúng ta tránh trước lùng bắt lại nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn đi, sau đó phát hiện, mẹ cũng không ở nơi này, chỉ muốn mẹ cùng hai người bọn họ cùng một chỗ liền không có vấn đề. Satoshi nghĩ nghĩ cũng cảm thấy chỉ có thể trước bộ dáng này, sau đó liền cùng bờ dọc mỉ tỉ hai người đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu, mà lúc này ba người lo nghĩ May cùng Mát hai nhân tình huống lại như thế nào đây tỉ tỉ. Làm sao bây giờ, Satoshi bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, ta cũng không biết đâu, May trong lòng cũng là có chút hoảng, loại tình huống này nàng trước kia cũng là không có gặp qua, lần này nàng cũng hoàn toàn không có chủ ý, dù sao lấy hướng mặc kệ là lúc nào, cùng Dương tách ra về sau cùng xạ tổ si bọn hắn cùng một chỗ, cùng với Dương thời điểm, đều có Dương cùng sạp gì nạ chiếu cố, lần này tỷ đệ hai cái đơn độc thất lạc tại trong hoàng cung này. Dù sao chỉ là một cái 10 tuổi nữ hài tử, còn không biết muốn làm sao. Diệu mẹ ngươi là để cho chúng ta đi bên kia sao? Bên cạnh mẹ nghe tiếng sau chỉ trước mặt, hai người thấy thế liếc nhau một cái, sau đó Mát mở miệng hỏi. Mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, hai người biết mẹ sẽ không hại bọn hắn cho nên nghe mẹ lời nói hướng cái này cái hướng kia đi đến, quả nhưng nơi này không có vệ binh, mẹ siêu năng lực rất kinh người, nhẹ nhõm liền có thể cảm ứng được chung quanh tình huống, đương nhiên sẽ không chỉ điểm hai người nơi có người. Cộc cộc cộc cộc cộc, ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân mặc đến, hai người nghe tiếng sau lập tức giật nảy mình, May lập tức nắm lấy không trung mẹ trốn đến bên cạnh, bất quá nơi này một đầu thẳng tắp thông đạo, căn bản cũng không có phương có thể ẩn nút, hai người cũng chỉ có thể trốn ở góc rẽ, bất quá tiếng bước chân lại càng ngày càng tới gần, tỷ lệ hai cái khẩn trương không được, lại nghe thấy bên thai có một trận kỳ quái thanh âm, sau đó chỉ thấy âm u góc rẽ. Tô Dĩ đi một đạo bóng người nhỏ bé đi ra, bất quá mới vừa đi ra đến chỉ thấy một đôi tay đưa ra ngoài đưa nó bế lên, Mắt cùng May hai người thấy thế lập tức một trận kinh ngạc, không khỏi kêu lên tiếng, mà người đối diện cũng là một cái nghe được hai người thanh âm, hướng phía bên này nhìn lại, tỷ đệ hai cái thấy thế lập tức giật mình, thầm nghĩ trong lòng bị phát hiện chính không biết phải làm gì. Đã thấy đối diện nữ sinh đi tới. Xin hỏi các ngươi nhận biết đứa nhỏ này sao? Bởi vì Tổ Dĩ thì là trong lúc vô tình tới chỗ này, mà vừa mới nghe hai người thanh âm, xạ giả nghĩ thầm hai người kia có biết hay không Tổ Dĩ thì, cho nên đi lên phía trước hỏi, May cùng Mát cũng không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể tìm tới Tổ Dĩ thì, Mát thấy thế lập tức kích động nói. Nguyên lai Tổ Dĩ thì tại ngươi nơi này, nhanh lên đem Tổ Dĩ thì trả lại đây. Xạ giả cũng không nghĩ tới đối phương thái độ kém như vậy. Nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ cái này Tổ Dĩ thì đúng là bọn hắn, hai người nhìn không giống như là người xấu, vừa mới chung quanh tạo động nàng cũng là nghe được, nghe nói là có người xâm nhập tiến vào trong hoàng cung, gần nhất trong khoảng thời gian này trong hoàng cung sự tình nàng cũng rõ ràng, biết nhiếp chính đại thần hẹn sẻn chính đang khắp nơi tìm kiếm Tổ Dĩ thì, nói, không chừng cái này Tổ Dĩ thì liền là hẹn sẻn từ trong tay bọn họ giành được cũng không nhất định đâu. Cái kia các ngươi tỉnh táo, năm cầu hoa tươi tám bên kia có thanh âm, nhanh lên một chút đi nhìn xem. Xạ giả nghe tiếng vừa muốn chấn an một chút hai người, ngay lúc này truyền đến một trận thanh âm, sau đó liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân. May cùng Mát nghe tiếng lập tức giật nảy mình, có người hướng phía bên này đến đây, mà lại trước mắt cướp đi tổ gì thì ra hỏa cũng tại, lần này thật sự là không đường có thể trốn. Lúc này cho thấy một đội vệ binh đã tìm đến đây, chỗ ngoặt đằng sau liền là mát cùng may. Ê công chúa điện hạ, bất quá vừa mới chỗ ngoặt thời điểm, người nhìn thấy lại làm cho vệ binh đội trưởng có chút sững sờ. Lúc này xạ dạ đứng tại chỗ ngoặt phía trước, mặc đồ ngủ hai tay đặt sau lưng, xòa chia mặt nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Mặc dù bây giờ quốc vương không có thực quyền gì, nhưng là dù sao vẫn là quốc vương, nữ nhi của hắn cũng vẫn là công chúa, huống hồ đại bộ phận trong hoàng cung người cũng chỉ là bị hẹn sèn mê hoặc, mà không phải đều thuộc về thuần hán. Các ngươi ở chỗ này lăn tăn cái gì? Xạ dạ thấy thế mở miệng hỏi, khoan hãy nói bình thường nhìn hồn nhiên ngây thơ công chúa, tại đối mặt cấp dưới thời điểm, hay là mang theo một chút uy nghiêm. Nghe được xạ dạ lời nói sau, tên vệ binh kia đội trưởng lập tức mở miệng nói ra. Khởi bẩm công chúa điện hạ, có từ bên ngoài đến người xâm nhập xông vào hoàng cung, chúng ta đang tiến hành lùng bắt đầu nghe đến bên này có động tĩnh, cho nên lại tới. Nguyên lai là như thế, ta bên này không có cái gì có thể nghi, ta vây lại các ngươi đi thôi, đừng lại quấy rầy ta. Xạ dạ nghe tiếng sau như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Nếu như vệ binh đội trưởng tiến lên nữa một bước, liền sẽ phát hiện tại xạ dạ bên cạnh góc rẽ, mắt cùng may liền tránh ở nơi đó, mà lại xạ dạ phía sau, hai tay chính ôm tổ dịp đi, một tay bưng bít lấy tổ dịp đi miệng không cho nó kêu ra tiếng. Vệ binh đội trưởng nghe tiếng khổ sở nói, thế nhưng là thế nào, chẳng lẽ cho rằng, ta cái này mị kính đồn công chúa, còn biết chứa chấp từ bên ngoài đến người xâm nhập sao? Gặp vệ binh cái dạng này, xạ dạ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong giọng nói mang theo một tia giận dữ. Cũng không phải là sinh khí vệ binh hoài nghi, mà là tức giận những năm này theo phụ thân của mình hy vọng càng ngày càng thấp, những vệ binh này cũng biến thành càng phát ra không tôn kính. Không phải xin công chúa thứ tội, chúng ta cái này liền rời đi.